Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và từ Hoảng Tính đến đều bị Từ Vinh phong tỏa, ông chỉ còn cách cố cầm cự, chờ cho đến khi sức lực của binh sĩ hoàn toàn cạn kiệt. Đây khác với thủ thành, cho dù đội hình phòng thủ có chặt chẽ đến đâu, cũng không thể kéo dài mãi. Chủ tướng đối phương đã sử dụng chiến thuật tiêu hao nhiều thời gian nhất nhưng cũng hiệu quả nhất, khiến quân mình nếu thua thì chắc chắn là toàn quân bị diệt. Từ Hoảng vẫn kiên cường chống cự vì ông đang đợi, đợi màn đêm buông xuống. Khi trời tối, cả địch lẫn ta đều khó nhìn thấy nhau, đó là cơ hội duy nhất để đột phá. Từ Vinh dĩ nhiên hiểu điều này, nên khi mặt trời bắt đầu lặn, Từ Vinh ra lệnh cho binh sĩ luân phiên tấn công giả để tiêu hao sức lực quân địch, hy vọng có thể bắt sống đội quân này trước khi mặt trời lặn, đặc biệt là vị tướng lĩnh đối phương, người được xem là một nhân tài không tồi. Một lần nữa, hai cánh quân địch tấn công từ hai phía, quân Bạch Ba của Từ Hoảng bắt đầu tỏ ra hỗn loạn, dấu hiệu rõ ràng của sự kiệt sức. Giữ vững đội hình. Nếu hoảng loạn lúc này, toàn quân chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Từ Hoảng nhìn cảnh tượng này, cưỡi ngựa tuần tra và khích lệ binh sĩ. Chúng ta có thể chết trên chiến trường, nhưng nếu chúng ta chết, các ngươi đã nghĩ đến vợ con ở nhà chưa? Các ngươi có muốn thấy vợ mình trở thành của người khác, sinh con cho người khác, để kẻ khác đùa bẩn, còn con cái các ngươi phải chịu đủ mọi nhục nhã hay không? Không muốn. Trong đám đông, những người lính Bạch Ba đang mệt mỏi cực độ, mắt đỏ rực nhìn về phía quân Quang Trung đối diện, sĩ khí lập tức tăng vọt. Dù tinh thần kích lên bằng sự phẫn nộ này không thể kéo dài lâu, nhưng chỉ cần cầm cự đến khi trời tối là đủ rồi. Từ Hoảng ngước nhìn trời, ước chừng chỉ còn nửa canh giờ nữa là trời tối, lúc đó có thể tính đến việc đột phá. Ở phía đối diện, Từ Vinh cũng nghe thấy tiếng hô hào trong hàng ngũ địch, hiểu ý đồ của Từ Hoảng. Ông nhìn trời, thấy đã đến lúc, đang định hạ lệnh tổng tấn công thì thấy Lữ Bố cùng Điển Vi cưỡi ngựa tiến đến, vội vàng cúi chào. Miễn lễ. Lữ Bố nhìn đội hình đối phương rồi hỏi, Bá Thịnh định tổng tấn công sao? Từ Vinh gật đầu. Phải, quân địch sĩ khí đã gần như tan rã, tiếp tục trì hoãn có thể thắng, nhưng khi đêm xuống e rằng khó toàn công. Khoan đã, ta thấy tướng lĩnh đối phương có tài, chúng ta thử chiêu hàng xem sao. Lữ Bố quan sát rồi đề nghị. Tuân lệnh chủ công. Từ Vinh không có lý do gì để từ chối, lập tức Lữ Bố triệu một viên tướng đến và nói. Đi chiêu hàng, hỏi xem họ có muốn quy hàng không. Tuân lệnh. Viên tướng tuân lệnh, thúc ngựa tiến ra trước trận rồi hô lớn. Quân địch, chủ công của ta hỏi các ngươi có muốn quy hàng hay không? Từ Hoảng thoáng động lòng, suy nghĩ. Ông đã kìm chân đối phương khá lâu, đủ để tranh thủ thời gian cho Dương Phụng, cũng coi như báo đáp ân nghĩa. Nay phải đối mặt với một đối thủ tầm cỡ như vậy, không cần thiết phải liều mạng. Nếu đối diện là Lữ Bố, bại dưới tay ông ấy cũng không đáng xấu hổ. Trong lúc Từ Hoảng còn lưỡng lự, viên tướng kia lại thúc ngựa ra, lớn tiếng hỏi. Dám hỏi, tướng lĩnh bên quân địch tên là gì? Từ Hoảng hít một hơi sâu rồi dõng dạc đáp. Ta là Từ Hoảng ở Hà Đông. Viên tướng quay về báo lại, chẳng bao lâu lại trở ra trước trận, lớn tiếng nói. Chủ công của ta hết mực khen ngợi tài điều binh của tướng quân, cho rằng tướng quân là danh tướng hiếm có, và chủ công của ta rất coi trọng những người tài như tướng quân. Hơn nữa, chủ công của ta thay mặt triều đình, tướng quân đầu hàng cũng không phải là đầu hàng kẻ địch, mà là quy thuận triều đình. Vậy tướng quân nghĩ sao? Xung quanh binh sĩ bắt đầu xôn xao, Từ Hoảng lập tức nhận ra Lữ Bố không chỉ nói với ông mà còn đang lay động cả quân sĩ của mình. Sự do dự của ông đã khiến quân tâm cũng dao động. Thật lợi hại. Từ Hoảng kinh ngạc nhìn về phía đối diện, rồi nhìn đám tướng sĩ đang len lén quan sát mình, lòng ông đầy ngậm ngùi. Mặc dù chỉ còn một khắc nữa trời sẽ tối, nhưng ông biết trận này mình đã thua. Dù là tấn công hay tiếp tục dùng lời dụ dỗ, bên kia vẫn chiếm thế thượng phong. Nếu trước đó còn một chút hy vọng có thể nhờ bóng tối mà đột phá, thì lời của Lữ Bố lúc này đã chặn đứng hy vọng cuối. Cùng của ông. Quả là Lữ Bố. Từ Hoảng thở dài, ném chiếc búa xoa xuống đất, tiến ra phía trước, nhìn về phía quân địch và hô lớn. Tại hạ Từ Hoảng, nguyện quy hàng Ôn Hầu, chỉ mong Ôn Hầu khoan dung cho những binh sĩ phía sau ta. Họ dù có xung đột nhưng tuyệt không phải là muốn đối địch với triều đình. Việc Từ Hoảng lựa chọn quy hàng Lữ Bố thay vì triều đình đã nói lên rất nhiều điều. Trong đội hình quân địch, Lữ Bố và Từ Vinh nhìn nhau cười, cả hai cùng thúc ngựa tiến lên. Lữ Bố lớn tiếng nói: "Tướng quân yên tâm, ta chưa từng giết hàng binh bao giờ." Lời Lữ Bố vừa dứt, đám binh sĩ Bạch Ba cũng lần lượt buông vũ khí, cúi đầu xin hàng. Từ Hoảng thấy vậy, khẽ mỉm cười chua xót, rồi xuống ngựa, cúi đầu bái lạy Lữ Bố. "Tại hạ Từ Hoảng, bái kiến chủ công." Lữ Bố cùng Từ Vinh cũng xuống ngựa, tiến đến nâng Từ Hoảng dậy, mỉm cười nói: "Thật tốt, lại có thêm một viên tướng tài, ông trời không bạc đãi ta." Từ Hoảng giờ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Lữ Bố lắc đầu nói: "Chủ công quá khen, chẳng hay hôm nay người đối trận với ta chính là chủ công chăng?" Điển Vi bên cạnh nghe thấy liền cười xê ợt đánh giá Từ Hoảng và nói: "Nếu là chủ công, sao phải chờ đến giờ?" Lữ Bố trừng mắt nhìn Điển Vi, Điển Vi lập tức im lặng. "Ta quan sát trận địa của tướng quân rất cẩn mật, nếu là ta thì chưa chắc phá nổi. Hôm nay đối trận với tướng quân chính là Bá Thịnh, Từ Vinh từ Bá Thịnh, hẳn tướng quân đã nghe danh." Lữ Bố giới thiệu với Từ Hoảng. Dĩ nhiên là nghe qua. Từ Hoảng gật đầu, cúi chào Từ Vinh, vị tướng này chính là cánh tay phải của Lữ Bố. "Nếu không có kế sách của chủ công vào phút cuối, muốn phá trận của tướng quân chắc chắn khó tránh một trận huyết chiến, dù thắng cũng khó mà trọn vẹn." Từ Vinh đáp lễ, thể hiện sự tôn trọng với đối thủ này. "Được rồi, thời gian không còn sớm, thu quân về Hàm huyện, hộ tống bệ hạ về triều." Lữ Bố cắt ngang cuộc trò chuyện xã giao, nếu kéo dài nữa thì sẽ không kịp về Hàm huyện trước đêm. "Tuân lệnh." Mọi người đồng thanh đáp, Từ Hoảng bắt đầu giúp thu xếp đội quân đầu hàng, rồi dẫn binh về Hàm huyện. Tận đến nửa đêm họ mới tới nơi, nếu không sớm báo rõ thân phận thì suýt chút nữa họ đã bị lính canh chặn lại ngoài thành. Trong đêm, không khí tại Hàm huyện vẫn thoang thoảng mùi máu tanh. Những ngày truy đuổi Thiên Tử, ba quận Phù Phong, Phùng Dực và Hoàng Nông, các thế gia hào tộc đều bị Lữ Bố cho quân thanh trừng, cả thành Hàm huyện trống vắng đi nhiều, chỉ còn mùi máu tanh vẫn chưa thể phai nhạt trong thời gian ngắn. "Bệ hạ đã nghỉ ngơi chưa?" Lữ Bố đến phủ nha, thấy Triệu Ngao đang chờ mình liền tiện thể hỏi. "Bệ hạ vốn định đợi chủ công, nhưng vì ngài đến trễ, nên thần đã khuyên bệ hạ về nghỉ ngơi." Triệu Ngao cúi đầu đáp. "Tốt lắm." Lữ Bố gật đầu, cùng Triệu Ngao vào phòng ngoài rồi hỏi: "Đoàn Oai có báo tin gì chưa?" Trừ họ Dương, các thế gia lớn nhỏ liên quan đến sự việc này ở các huyện thuộc Hoàng Nông đều đã bị tiêu diệt. Lương thực và địa bạ thu được vẫn đang kiểm kê, ngài thứ lỗi vì chưa thể có ngay kết quả. Triệu Ngao cúi đầu đáp: "Không sao, cứ từ từ. Quan trọng là số dân ẩn náu." Lữ Bố gật đầu nói: "Còn một việc nữa phải làm ngay, chuyến tuần du này của bệ hạ đã dẫm đạp lên ruộng lúa của dân, cần thống kê và bồi thường lại cho họ." "Tuân lệnh." Triệu Ngao cúi đầu đáp. Sau khi trao đổi thêm một số việc, Lữ Bố cho Triệu Ngao lui xuống. Đến đây, sự kiểm soát của Lữ Bố đối với quan trung đã đạt đến một tầm cao mới. Dù vẫn còn một số thế gia tránh được liên lụy, nhưng nếu có cơ hội trời ban như thế này một lần nữa, hẳn họ sẽ phải cân nhắc được mất. Nếu lúc này vẫn còn kẻ nào muốn kiên quyết chống lại Lữ Bố, thì ông không ngại tiễn đưa họ cùng gia tộc của mình. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, vì hôm trước đi suốt nửa ngày nên Lưu Hiệp đành nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Lữ Bố tranh thủ thời gian hỏi han Từ Hoảng về vấn đề Bạch Ba Tặc. Bạch Ba Tặc chỉ là tên gọi chung, thực tế trong nội bộ Bạch Ba Tặc có nhiều phe phái. Ngoài Dương Phụng còn có Lý Lạc, Hàn Tiềm và Hồ Tài, sức mạnh tuy không bằng Dương Phụng nhưng cũng chẳng kém là bao. Tất nhiên, bình thường muốn tìm Bạch Ba Tặc cũng không dễ. Một phần nhỏ ẩn náu trong rừng núi cướp bóc, cản trở giao thông, nhưng đa phần đều là điền nô hoặc tư binh của các sĩ tộc địa phương. Khi ra ngoài thì là giặc, về lại thì là nô bộc, rất khó lần ra tung tích, khiến cho triều đình dù nhiều lần truy quét vẫn không thành công, không phải vì Bạch Ba Tặc quá mạnh mà vì khó xác định được nơi ở của chúng. Nay có Từ Hoảng dẫn đường và Dương Phụng trong tay, muốn công phá Hà Đông, tiêu diệt tận gốc Bạch Ba Tặc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lữ Bố trò chuyện thêm với Từ Hoảng về binh pháp, nhận thấy ông có nhiều hiểu biết sâu sắc, từ đó chính thức coi ông là một viên tướng tài. Đến ngày thứ ba, Lữ Bố phong Từ Hoảng làm phó tướng của mình, trao cho chức vụ Vũ Lâm Trung Lang tướng, theo mình về triều. Cuộc nổi loạn náo động này coi như kết thúc từ đây. Chương 314, tin vui đại thắng. Buổi sáng, Giả Hủ ngồi trong góc lầu của phủ Lữ Bố, ngắm nhìn dòng người trên phố ngày càng đông đúc. Ông thảnh thơi đặt một chiếc bàn nhỏ bên cạnh lầu, dặn thị nữ mang lên ấm trà, lò nấu nước nhỏ và ít đậu tằm do đầu bếp nhà Lữ Bố chuẩn bị, dùng lửa nhỏ nấu nước, sẵn sàng bắt đầu một ngày dài và có phần nhàm chán của mình. Tiên sinh! Chủ công đại thắng! Chủ công đại thắng! Từ xa vang lên tiếng gọi của Trương Tú. Giả Hủ ló đầu ra khỏi lầu và thấy Trương Tú với vẻ mặt đầy phấn khích, tay chân khua khoắng, lao nhanh về phía này, khiến người đi đường cũng phải ngoái nhìn. Ai, cậu nhóc này vẫn thiếu chút điềm tĩnh. Giả Hủ lắc đầu, quay lại chăm chút cho lò trà của mình. Mấy ngày nay, ông đã quen với cuộc sống bình dị ở phủ Lữ Bố. Mỗi ngày, nếu không có gì làm thì mang chiếc bàn trà ra góc lầu, ngắm nhìn sự thay đổi của Trường An, thưởng trà, ăn ít bánh ngọt do đầu bếp làm. Không có chủ công bên cạnh, cuộc sống đôi khi còn yên bình hơn, thậm chí dễ chịu hơn. Với tính cách luôn khua chân múa tay và ồn ào như của Trương Tú, Giả Hủ thường cảm thấy khó chịu. Trương Tú chạy vào sân, rồi leo lên lầu, hớn hở nói với Giả Hủ. Tiên sinh! Chủ công đại thắng! Giả Hủ rót nước sôi vào ấm trà đã có sẵn lá trà, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp góc lầu. Đối với lời báo tin của Trương Tú, ông không buồn đáp lại. Lữ Bố chiến thắng chẳng phải điều hiếm thấy, có gì đáng ngạc nhiên. Nếu Lữ Bố thua trận thì mới lạ. Tiên sinh không vui sao? Trương Tú nhìn vẻ mặt thờ ơ của Giả Hủ, ngạc nhiên hỏi. Sao lại không? Chủ công thắng trận, đó là việc vui. Giả Hủ lườm Trương Tú. Nếu không vì đã quen biết tính cách của cậu ta, Giả Hủ có khi đã nghi ngờ Trương Tú cố tình trêu chọc mình. Vậy tại sao? Trương Tú chỉ vào Giả Hủ, tiên sinh dường như không có phản ứng gì cả. Tiểu tướng quân muốn lão phu như ngươi, tay múa chân nhảy chăng? Giả Hủ rót trà vào tách, tận hưởng hương trà, rồi quay sang nhìn Trương Tú với vẻ kỳ quặc. Trương Tú nghe vậy, hình dung cảnh tượng Giả Hủ làm điệu bộ như mình vừa rồi, không khỏi rùng mình, cảm thấy hình ảnh đó thật kỳ quái và khó chịu. Nhưng tiên sinh có vẻ thờ ơ quá. Trương Tú ngồi xuống, cảm thấy không thoải mái. Chủ công chinh chiến nửa đời, hiếm khi thất bại, lần này thắng trận cũng nằm trong dự liệu, có gì lạ đâu. Giả Hủ nói hờ hững, nhấp ngụm trà. Ánh mắt nhìn dòng người trên phố rồi khẽ thở dài. Chiến thắng này nếu là một tướng trẻ như Trương Tú giành được thì đáng khen ngợi, nhưng với Lữ Bố thì dù thắng đẹp đến đâu cũng không có gì đáng bất ngờ. Ngược lại, nếu có sai sót, người ta dễ cho rằng Lữ Bố đã xuống phong độ. Không phải Lữ Bố thực sự yếu đi, mà là mọi người đã bắt đầu coi ông như một tướng bất khả chiến bại, nên kỳ vọng vào ông cũng khác với người thường. Sự phấn khích ban đầu của Trương Tú bị những lời nói hờ hững của Giả Hủ dập tắt, cậu ngồi chán nản ở phía đối diện. Thấy Giả Hủ uống trà có vẻ khoan khoái, cậu cũng tự rót một tách, làm theo Giả Hủ mà nhấp thử. Lập tức, vị đắng bao trùm đầu lưỡi. Trương Tú nhăn mặt, lưỡi thè ra, nhìn vẻ mặt ung dung của Giả Hủ mà không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ hai người đang uống cùng một thứ? Tiên sinh, thứ này thực sự ngon sao? Trương Tú tò mò hỏi. Giả Hủ nhấp thêm một ngụm, gật đầu nói. Khác với rượu, trà giúp đầu óc tỉnh táo. Nếu chưa từng trải đời, ngươi sẽ chỉ thấy vị đắng mà thôi. Vậy điển tướng quân. Trương Tú chưa hiểu, theo lý luận của Giả Hủ, Lữ Bố thích uống trà thì còn hiểu được, nhưng tại sao Điển Vi cũng thích thứ này? Điều đó thật khó hiểu. Giả Hủ nhìn Trương Tú rồi đáp. Ngươi còn trẻ, điển tướng quân tuy trông có vẻ đơn giản, nhưng trải đời cũng không kém gì thúc phụ của ngươi đâu. Ông ấy học vấn không tốt, nhưng không phải là kẻ ngu ngốc. Mặc dù thường ngày hai người này chẳng hợp nhau, nhưng Giả Hủ không bao giờ cho phép người ngoài khinh thường Điển Vi. Nếu là Điển Vi, có khi đã lật bàn lên rồi. Giả tiên sinh, Giả tiên sinh. Hai người đang nói chuyện thì từ dưới lầu vang lên tiếng gọi, là giọng của Lữ Linh Khởi. Giả Hủ và Trương Tú đặt tách trà xuống, quay ra thì thấy Linh Khởi đang trèo lên. Cạnh cô bé là chú hồ ly trắng, duyên dáng bước đi, thỉnh thoảng vẫy đuôi chạm vào cô bé, còn con chó đỏ nhỏ quá nên chỉ biết đứng dưới cầu thang sủa ăn ẵn. Sao Linh Khởi lại đến đây? Giả Hủ mỉm cười, đưa tay đỡ cô bé lên. Con nghe nói chủ công đại thắng, có phải phụ thân sắp về không? Lữ Linh Khởi nhìn Giả Hủ, vẻ mặt đầy mong chờ. Dĩ nhiên, chủ công ra trận, không có lý gì thất bại. Giả Hủ mỉm cười, đẩy đĩa đậu tằm về phía cô bé. Vậy bao giờ phụ thân sẽ về? Lữ Linh khởi phấn khởi hỏi. Chắc là sớm thôi. Trương Tú trả lời mà không chắc chắn, vì cậu cũng chỉ vừa nghe được tin chiến thắng. Sớm là bao lâu? Linh khởi khó hiểu hỏi lại Trương Tú. Cô bé ghét từ sớm này, mẹ cô hay dùng nó để lấp liếm mọi chuyện. Trương Tú ngắt ngứ, lại không thể làm cô bé khóc, mà trẻ con thì thật khó ứng phó. 5 ngày nữa chủ công nhất định sẽ về. Giả Hủ mỉm cười. Thật chứ? Lữ Linh khởi nhìn Giả Hủ đầy hoài nghi. Lão Phu từng nói dối Linh khởi chưa? Giả Hủ cười nói, nếu 5 ngày nữa chủ công chưa về, ta sẽ đồng ý một yêu cầu của con. Phụ thân nói rằng Giả tiên sinh còn giỏi hơn cả phụ thân, nên tiên sinh không được nuốt lời đấy. Nghe vậy, ánh mắt Linh khởi sáng lên. Đương nhiên. Giả Hủ cười khổ gật đầu. Không ngờ mình lại có vị trí cao như thế trong lòng chủ công, đây không hẳn là điều tốt. Mãn nguyện với câu trả lời, Linh khởi từng bước leo xuống, bế chú chó nhỏ rồi vui vẻ dẫn hồ ly trắng rời đi. Tiên sinh, ngài tạm thời lừa được Linh khởi, nhưng nếu 5 ngày nữa chủ công không về thì sao? Trương Tú nhìn Giả Hủ, vẻ mặt đầy bất mãn vì hành động lừa trẻ con của ông. Mặc dù cậu cũng có thể làm vậy, nhưng dịp chê trách Giả Hủ như thế này không phải lúc nào cũng có. Từ Hoàng Nông về đây, kể cả từ Hàm huyện đến Trường An cũng hơn 400 dặm. Đường truyền tin này không khẩn cấp lắm, cũng phải 3 ngày mới về tới đây. Chủ công hộ tống xe giá, hành trình chậm một chút, 3 ngày là đã tới Hoa Âm. Hoa Âm đến đây đường thẳng, 230 dặm, mỗi ngày đi 50 dặm là đến kịp. Giả Hủ đáp. Đây là tính theo khoảng cách xa nhất. Nếu chủ công gặp việc gì làm trì hoãn thì sao? Trương Tú băn khoăn. Thì là một việc cho Linh khởi thôi. Giả Hủ mỉm cười. Trẻ con yêu cầu nào mà quan trọng đến thế? Tiên sinh liệu mọi chuyện như thế, sẽ chẳng bao giờ thiệt thòi cả. Trương Tú nhìn Giả Hủ đầy bất mãn, tính toán với cả một đứa trẻ, thật uổng cho vẻ ngoài vô hại của ông. Nếu chuyện nhỏ này cũng không tính được, thì đừng bàn chuyện lớn. Giả Hủ lắc đầu, cho một hạt đậu vào miệng, khoan khoái nhấm nháp rồi nhấp ngụm trà, thật là dễ chịu. Trương Tú tức giận, đứng dậy bỏ xuống lầu, vốn đến đây để chi vui, ai ngờ lại bị lão béo này giáo huấn một trận, trong lòng vô cùng không thoải mái. Vẫn là tuổi trẻ bồng bột. Nhìn theo bóng Trương Tú đi xa, Giả Hủ cười nhẹ, quay lại nhìn thành Trường An trong buổi sáng. Cảnh xe ngựa tấp nập trên phố, ai ngờ nơi này vừa trải qua một trận chiến. Năm thứ tư thời Sơ Bình không phải một năm thuận lợi, nhưng với bách tính Quan Trung, đây chắc chắn là một năm thịnh vượng. Phần lớn mùa màng họ giữ lại, trừ lương thực dự trữ và giống tốt, còn lại đủ để bán ở thành, đổi lấy vải vóc và các nhu yếu phẩm. Dù không thể giàu có, nhưng cũng không ai bị đói. Về dân sinh mà nói, việc Lữ Bố được lòng dân không có gì lạ, nhưng với các sĩ tộc ở Quan Trung, năm Sơ Bình thứ tư là một năm thảm khốc. Từ mùa đông năm ngoái, sĩ tộc và hào tộc ở Kinh Triệu đã bị Từ Vinh thanh trừng, đến giờ, lợi dụng cớ loạn lạc, các sĩ tộc ở Phù Phong, Phùng Dực và Hoàng Nông cũng bị diệt trừ. Phương thức này rất quyết liệt, Giả Hủ dự đoán rằng sau trận chiến này, sĩ tộc Quan Trung sẽ 10 phần còn một, bao gồm cả các gia tộc từ Nam Dương chuyển đến. Những người còn lại e rằng chẳng ai dám chống lại Lữ Bố. Quan Trung giờ sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của Lữ Bố, giúp ông không còn phải lo lắng gì từ phía sau, miễn là vài năm tới thời tiết thuận lợi, không có thiên tai. Nếu có thêm thảm họa, Lữ Bố sẽ phải lo việc cứu trợ. Hy vọng năm sau là một năm tốt lành. Lữ Bố có tư chất của một anh hùng, nhưng đường đời gặp quá nhiều trở ngại. Nếu đổi lại là Viên Thuật, hắn không chỉ không thể quản lý Quan Trung tốt thế này, mà có khi còn biến Quan Trung phì như thành vùng đất hoang vu. Sau trận chiến này, Lữ Bố sẽ cần vạch ra kế hoạch tương lai. Thời gian qua, Giả Hủ cũng suy nghĩ, giờ trước mặt Lữ Bố chỉ có 2 con đường, vào Thục trước, sau đó lấy Nam Dương làm bàn đạp tấn công Kinh Châu từ 2 hướng. Hoặc là lấy Hà Đông và Tịnh Châu để tranh giành Trung Nguyên với các chư hầu. Cả 2 con đường đều có ưu và nhược điểm, không con đường nào dễ dàng, nhưng giờ Lữ Bố đã củng cố được Quan Trung và chỉ có thể chọn một trong 2 con đường này. Vuốt nhẹ râu, Giả Hủ nhìn dòng người qua lại ngoài thành, thở dài một hơi. Nghĩ nhiều làm gì, với tài trí của chủ công, hẳn cũng nhận ra được 2 con đường này, cứ để ông tự quyết định, còn bản thân mình. Giả Hủ nâng tách trà, uống cạn trà đã nguội. Cuộc sống này cũng tốt, ông chẳng muốn thay đổi chút nào. Chương 315, trở về Trường An. Khi Lữ Bố trở về Trường An, mùa thu hoạch gần kết thúc, đã đến lúc các nơi bắt đầu nộp thuế. Việc đếm tiền quả thực rất vui, đặc biệt lần này hộ giá Thiên Tử vi hành, lại còn tình cờ phát hiện âm mưu phản loạn của các sĩ tộc liên kết trong vùng Quan Trung. Toàn bộ vật tư chuẩn bị cho phản loạn, bao gồm lương thực, khí giới đã bị tịch thu. Chỉ riêng số này đã lấp đầy các kho lương hiện tại. Sau khi vào thành, Lữ Bố lệnh cho Mã Quân dẫn theo thợ thủ công dựng 12 kho lương khổng lồ xung quanh Trường An. Số thuế của năm nay đủ để chi tiêu cho quân đội trong năm tới, còn lương thực thu từ các sĩ tộc đủ để Lữ Bố huấn luyện thêm một đạo quân 10 vạn người. Tuy nhiên, hiện tại Lữ Bố không quá cần thêm quân. Với cải cách quân chế mới, ngoài 10 vạn quân tinh nhuệ, nếu cần, Lữ Bố có thể triệu tập một đội quân từ khắp nơi. Chỉ cần có đủ lương thực, trai tráng Quan Trung đều có thể ra trận. Tuy rằng triệu tập 1 triệu quân là không thực tế vì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân số, nhưng Lữ Bố sẽ chỉ huy động lực lượng này khi thực sự cần thiết. Cung nghênh chủ công. Tại Vệ Úy Thự, nhiều người đã đi làm nhiệm vụ bên ngoài vì triều đình vừa mất một số lớn quan viên liên quan đến vụ âm mưu phản loạn. Ai cũng biết Lữ Bố rất nghiêm khắc với những kẻ phản bội, dù triều đình vừa được bổ sung thêm nhân lực, một nửa các nha môn này lại trở nên trống trải. Bình thường, Vệ Úy Thự phụ trách nhiều công việc lớn nhỏ, nay một nửa các nha môn đều không có chủ quản, những công việc này phải do Vệ Úy Thự gánh vác. Vì thế, khi Lữ Bố trở về, đa số đã ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ còn Dương Tu chán nản ở lại. Vừa thấy Lữ Bố, Dương Tu không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi. Chính lúc đó, Dương Tu mới biết rằng phụ thân mình tham gia âm mưu này. Nhưng khác với lần trước, lần này Lữ Bố không động đến gia tộc Dương Thị ở Hoàng Nông. Dương Tu không nghĩ đó là vì bản thân hay do gia tộc đã cống nạp tài sản cho Lữ Bố. Dù Lữ Bố và Giả Hủ thường nhận xét Dương Tu có chút thông minh vặt nhưng thiếu đại trí, điều này chỉ là so với tầm cỡ của bọn họ. Dương Tu thực chất là một mưu sĩ có tiềm năng, nhưng do tự mãn và thích khoe khoang, nên luôn bị đánh giá thận trọng. Dù vậy, không thể phủ nhận trí tuệ của Dương Tu trong việc nhìn thấu lòng người. Lữ Bố không động đến gia tộc Dương Thị, bề ngoài có vẻ là vì Dương Tu đang phục vụ ông, cùng với danh tiếng của Dương Bưu và sự ủng hộ của gia tộc đối với chính sách của Lữ Bố. Nhưng lý do thật sự là Lữ Bố muốn lợi dụng cơ hội này để chia rẽ các sĩ nhân còn lại, tạo ra ấn tượng rằng Dương Thị đã ngã hoàn toàn về phía ông, thậm chí khiến người khác nghi ngờ vai trò của Dương Thị trong âm mưu này. Ban đầu, Dương Tu chưa hiểu rõ, nhưng phụ thân ông, Dương Bưu, thì hiểu. Dù Lữ Bố không động đến tài sản thực sự của Dương gia, ông lại hủy hoại thứ quan trọng nhất của họ, danh tiếng. Chỉ cần Lữ Bố tỏ chút ân sủng khác biệt đối với Dương gia, là Dương gia sẽ mang tiếng phản bội sĩ nhân. Danh tiếng của dòng họ 4 đời Tam Công, dù không hoàn toàn bị Lữ Bố phá hủy, cũng không còn vẻ vang như trước. Thà rằng Dương Bưu từ đầu không tham gia, dù sau đó Lữ Bố có chiếu cố, thì mọi người đều đã nhún nhường, Dương gia nhún nhường cũng chẳng có gì đáng nói. Dương Tu từng hỏi Dương Bưu vì sao không cho ông biết trước. Dương Bưu không trả lời, nhưng lý do rất rõ ràng, để chừa đường lui cho gia tộc. Dù sao Dương Tu cũng thuộc phe Lữ Bố, nếu âm mưu thất bại, Dương Bưu dù phải chịu tội, Dương Tu vẫn có thể tránh khỏi liên lụy. Chỉ là Dương Bưu không ngờ Lữ Bố lại dùng cách này. Dù không giết ai trong Dương gia, nhưng ông đã phá tan gốc rễ của họ. Vì lý do đó, Dương Tu khi gặp lại Lữ Bố trở nên căng thẳng và kính sợ, không dám nhìn thẳng vào ông. Những người dự thi lần này vẫn chưa rời đi chứ? Lữ Bố ngồi xuống, nhìn Dương Tu hỏi. Lần này Lữ Bố xử tử nhiều người, nhiều vị trí cần bổ sung. Dương Tu, người đoạt giải đứng đầu cả 2 bản thi và đều thuộc về môn hạ của Lữ Bố, là cái tên rất đáng gờm. Các bài viết của những người đổ trong kỳ thi này sẽ được công khai, nên những người tham gia thi phần nào đã biết vị thế của mình. Kỳ thi lần này có 197 người phù hợp với quy định của chủ công, nhưng do sự hỗn loạn ở Trường An, 37 người đã rời đi, vì vậy chỉ còn 160 người ở lại. Dương Tu cúi người đáp. 160 người. Lữ Bố nhìn Dương Tu. Những người bỏ đi phần lớn là những kẻ muốn phô trương danh tiếng, họ thuộc các gia đình khá giả. Đến dự thi chỉ để lập danh hoặc làm Lữ Bố khó xử bằng cách công khai từ chối ông. Ai ngờ trong ngày thi lại xảy ra binh biến, khiến những người muốn làm việc này không thành. Lữ Bố biết chắc rằng trong số 160 người còn lại vẫn có người mang ý định đó, chỉ là chưa có cơ hội ra tay. Suy nghĩ một lúc, Lữ Bố hỏi. Trong số những người không đổ, có ai ở lại không? Có một số, nhưng những người này năng lực có phần kém cỏi. Dương Tu nói, rồi thấy Lữ Bố nhìn mình, lời nói bị nghẹn lại, vội vàng cúi đầu. Tập hợp họ lại, tổ chức thi thêm một lần, lập một bảng xếp hạng chi tiết hơn. Đến lúc tuyển dụng, ta muốn có đủ 200 người từ trong 500 sĩ tử này. Lữ Bố lạnh nhạt nói. Những kẻ bỏ đi phần lớn không phải lo lắng về sự nghiệp, Lữ Bố cũng không định tuyển chọn họ. Người từ tầng lớp hàng môn có thể năng lực kém hơn, nhưng với chức quan cấp thấp, đôi khi không cần học vấn cao. Người có năng lực cao sẽ được chọn ra, còn kẻ năng lực chưa đủ có thể rèn giũa thêm ở cơ sở. Tuân lệnh. Dương Tu cung kính cúi đầu, xoay người đi làm việc. Chủ công làm hắn sợ rồi. Giả Hủ cầm ấm trà, thảnh thơi ngồi một bên, nếu ông không lên tiếng, khó ai nhận ra ông vẫn ở đây. Trong khi mọi người ở vệ úy thự bận rộn thì Giả Hủ là người duy nhất thông dong, hoàn toàn lạc nhịp với khung cảnh. Ta nghe Kim Vinh nói mấy hôm nay ngươi ở phủ ta. Lữ Bố ngồi xuống, nhìn Giả Hủ cười hỏi. Ừ, ta lo lắng rằng có kẻ sẽ nhằm vào gia quyến của chủ công. Giả Hủ mỉm cười gật đầu. Điển Vi cười cợt. Giả sử thực sự có người đến, ngươi làm được gì? Chỉ cần ta ở đây, binh sĩ trong thành không cần phân tâm bảo vệ ta, có thể toàn tâm ứng phó với địch. Giả Hủ tự rót một chén trà cười nói. Lữ Bố mỉm cười. Ngươi nói đúng, ta cũng đã để một đội thân binh bảo vệ ngươi. Giả Hủ cười đáp. Như vậy, không cần phải phân binh bảo vệ, há chẳng phải càng tốt hơn? Điển Vi biểu môi. Ta biết ngươi nhát gan, nhưng nói vậy lại chẳng thể phản. Bác! Lữ Bố nghe vậy bật cười, gật đầu. Không nói chuyện này nữa, tiên sinh mấy ngày nay ở lại Trường An, có điều gì muốn nói với ta không? Điều muốn nói ư? Giả Hủ thở dài nhìn Lữ Bố. Chuyện ở Quan Trung, chủ công xử lý rất thỏa đáng, ta khó nghĩ ra được cách nào hay hơn. Cuộc nổi loạn ở Quan Trung lần này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Lữ Bố. Từ quy mô xung đột đến hành động của địch, đến việc loại trừ ai hay giữ ai. Lữ Bố không giết tất cả những ai liên quan mà dựa vào giá trị của từng người. Những người có ích dù có liên đới vẫn được giữ lại, còn những ai đe dọa đến sự kiểm soát của ông đều bị trừ khử. Sau trận này, sĩ tộc Quan Trung đã bị đánh tan nát, sức mạnh của họ không còn đe dọa được quyền lực của Lữ Bố tại Quan Trung, dù là về kinh tế, quân sự hay nhân sự. Với việc Lữ Bố trọng dụng người hàng môn, con cháu thứ xuất và sĩ tộc ở Lũng Tây, sĩ tộc Quan Trung không còn cơ hội đàm phán với ông nữa. Họ chỉ có hai lựa chọn, quy phục hoặc ra đi. Ai nói thời này nhất thiết phải dựa vào sĩ nhân? Sĩ nhân là tầng lớp mạnh nhất thiên hạ, nhưng khi liên quan đến sự sống chết, họ lại trở nên yếu đuối nhất. Đừng giả vờ. Lữ Bố ra hiệu cho Giả Hủ rót thêm trà, ta và ngươi quen biết không phải ngắn, nếu không ngươi muốn lão Điển cầm kiếm hỏi tội chăng? Điển Vi nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn Giả Hủ với nụ cười toe toét. Chủ công trêu ta. Giả Hủ mỉm cười, tuy nói vậy nhưng ông biết không thể né tránh được. Nay Trung Nguyên vẫn là cuộc đối đầu giữa hai nhà Viên, nhưng chủ công có nhận thấy rằng Tào Tháo đang lớn mạnh không ngừng. Năm trước chủ công đại bại Viên Thuật, không chỉ là mất đất đai, uy danh của Viên Thuật cũng suy yếu. Hiện tại, Viên Thiệu bận tranh chấp với Công Tôn Toản ở Ký Châu và Thanh Châu, không rảnh để ngó về phương Nam. Viên Thuật muốn lấy lại uy thế, ắt sẽ giao chiến với Tào Tháo. Nay Đào Kim và Tào Tháo xung đột không ngừng, Tào Tháo bị kẹt ở giữa, xem ra bất lợi, nhưng thực chất lại đang chiếm ưu thế. Tào Tháo ư? Lữ Bố gật đầu, ông cũng nhận ra rằng Tào Tháo, vốn thuộc phe Viên Thiệu, nay dần dần có dấu hiệu tách ra nhờ vào thực lực tăng lên. Thực ra, khi Viên Thiệu từng muốn lập Lưu Ngu làm hoàng đế, giữa hai người đã xuất hiện mâu thuẫn ngầm. Nhưng lúc đó Tào Tháo chưa có đủ thực lực để đối đầu với Viên Thiệu nên chỉ từ chối, chưa dám đoạn tuyệt. Giả Hủ tiếp tục nói. Nhưng nếu để Tào Tháo đánh bại Viên Thuật, chiếm lấy Dự Châu, đứng vững thì hắn sẽ trở thành mối họa lớn. Lữ Bố nghiêm mặt nói. Dựa trên kinh nghiệm giao chiến với Viên Thuật, Lữ Bố có thể thấy Viên Thuật nay tuy đất rộng dân đông, nhưng quân đội thiếu rèn luyện, lại suy yếu sau thất bại ở Nam Dương, rất có khả năng sẽ bị Tào Tháo từng bước lấn át. Giả Hủ cũng nghiêm nghị nhìn Lữ Bố. Chuyện này có liên quan đến vận số tương lai của chủ công, mong người suy xét cẩn trọng. Giả Hủ rất ít khi nói với Lữ Bố một cách nghiêm trọng như vậy. Thấy vậy, Lữ Bố cũng chỉnh lại tư thế, gật đầu. Tiên sinh cứ nói không ngại. Chương 316, ra mắt chủ công. Vùng Trung Nguyên hiện tại, thế cân bằng giữa hai nhà họ Viên sẽ không kéo dài lâu. Nay Tào Tháo Nam chinh Bắc chiến, đã bộc lộ phẩm chất của một chủ công hùng mạnh. Trong tương lai, có lẽ chính ông ta và Viên Thiệu sẽ trở thành hai chư hầu lớn nhất đối đầu nhau ở Nam Bắc. Giả Hủ nhìn Lữ Bố nói đầy nghiêm trọng, nếu Tào Tháo chiếm được Dự Châu, tiềm năng của ông ta có thể sẽ không thua kém Viên Thiệu. Lữ Bố nghe vậy gật đầu. Điều này ông cũng nhìn ra. Tào Tháo có thể trở thành người thay thế Viên Thuật để giành quyền bá chủ Trung Nguyên và sẽ là đối thủ đáng gờm của Viên Thiệu, tạo thế giằng co Nam Bắc. Ý của thần là, chủ công có hai con đường phía trước, Giả Hủ tiếp tục nói. Mong nghe chi tiết. Lữ Bố ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm nghị. Con đường thứ nhất, trong khi các chư hầu khác tranh đấu, chủ công tiến vào thuộc địa, chiếm cứ Ba Thục. Sau đó từ Ba Thục đi đường thủy mà xuôi xuống, có thể chiếm lấy Kinh Châu hoặc thậm chí là Giang Đông, đứng ngoài theo dõi cục diện thay đổi của chư hầu Trung Nguyên. Con đường thứ hai là tiến vào Trung Nguyên. Tuy có thể dễ dẫn đến thế cục chia ba Trung Nguyên, nhưng nếu chủ công chiếm được Trung Nguyên, thiên hạ chia ba, chủ công đã nắm hai phần. Khi đó, ngài có thể tìm cơ hội lấy Kinh Châu và Ba Thục, thiên hạ sẽ định được. Cả hai con đường đều khó khăn. Việc chiếm Ba Thục rất gian nan, dù Lữ Bố chưa từng đến đó nhưng cũng biết rõ. Chỉ cần một ải hiểm yếu là có thể chặn đứng 10 vạn đại quân, muốn đánh vào thì 10 năm chiếm được thuộc địa đã là may mắn. Tuy nhiên, nếu chiếm được thuộc địa, thế lực của Lữ Bố sẽ càng vững chắc. Đồng thời, Kinh Châu sẽ gần như bị bao vây bởi lực lượng của Lữ Bố từ Nam Dương và thuộc địa. Nhưng nếu chiếm thuộc địa, thế lực của Lữ Bố sẽ bị phân cách khi Ba Thục, Quan Trung và Nam Dương cách nhau quá xa, khó kết nối, và cần phải có một vị tướng tài như Cao Thuận ở thuộc địa để đảm bảo trung thành. Về phương diện phòng thủ, chiếm thuộc địa sẽ là con đường an toàn, nhưng dễ bỏ lỡ thời cơ. Nếu Lữ Bố đang ở tình thế yếu kém, việc chiếm giữ thuộc địa là lựa chọn tốt. Nhưng hiện tại, khi các chư hầu đang tranh đoạt, Lữ Bố lại nắm trong tay Thiên Tử, nắm giữ chính nghĩa, sức kiểm soát dân chúng của ông không thua kém bất kỳ ai, nhưng nếu bỏ qua Trung Nguyên để chiếm thuộc địa, thì có phần không sáng suốt. Dù vậy, việc tiến vào Trung Nguyên cũng không dễ dàng. Giả Hủ đưa ra hai chiến lược, trong đó ông nhấn mạnh việc chiếm giữ thuộc địa, vì ông biết nếu Lữ Bố đánh vào Trung Nguyên, sẽ gặp sự chống cự mạnh từ tầng lớp sĩ nhân, nên việc chiếm thuộc địa sẽ giúp Lữ Bố củng cố nền tảng từng bước. Nếu Lữ Bố chiếm được thuộc địa mà các chư hầu Trung Nguyên vẫn còn chia cắt, thì đó là tình thế lý tưởng. Khi ấy, Lữ Bố có thể chiếm Kinh Châu, hoặc dồn quân tại Quan Trung, tham gia tranh đoạt Trung Nguyên, đều có đủ căn cơ. Tuy nhiên, mọi sự đều không thể hoàn hảo. Nếu việc đánh Ba Thục kéo dài quá lâu hoặc Trung Nguyên thống nhất sớm, các tình huống này đều có thể xảy ra. Giả Hủ đưa ra hai con đường với kịch bản xấu nhất, giúp Lữ Bố dễ dàng đưa ra quyết định hơn, vì khi mọi khả năng đã rõ ràng, lựa chọn cũng rõ ràng, nên chọn vào Thục để củng cố căn cơ, hay trước tiên liều vào Trung Nguyên. Giả Hủ đã đưa ra hai con đường, còn quyết định thế nào là việc của Lữ Bố. Giả Hủ vừa trình bày xong đã quay lại thưởng trà. Tiên sinh từng đến thuộc địa chưa? Lữ Bố trầm tư hồi lâu, hỏi. Hồi trẻ từng đến vài lần. Giả Hủ gật đầu. Các sĩ nhân sau khi học thành tài thường thích du ngoạn, vừa để mở rộng kiến thức, vừa để mở rộng mối quan hệ. Thuộc địa, Giả Hủ tình cờ đã từng đặt chân đến. Từ Quan Trung vào thuộc địa dễ dàng không? Lữ Bố hỏi. Giả Hủ lắc đầu. Thời Cao Tổ Lưu Bang vẫn còn thông được đường thủy, khi đó vào thuộc địa dễ hơn, nhưng sau này thiên nhiên biến đổi khiến đường thủy bị ngăn cách. Giờ đây, muốn vào thuộc từ Quan Trung, phải vượt qua ải Kiếm Môn, đây là ải hiểm yếu nhất thiên hạ. So với Kiếm Môn, ải Hổ Lao cũng không sánh nổi, chỉ cần một người dự ải, vạn quân khó phá. Đường xá lại rất hiểm trở, nếu chiếm được thuộc địa, muốn vận chuyển hàng hóa từ Quan Trung vào cũng rất khó. Nhiều đoạn phải đi qua cầu treo, sơ sẩy một chút là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nói cách khác, ngay cả khi chiếm được thuộc địa, việc vận chuyển hàng hóa giữa Quan Trung và thuộc địa cũng khó khăn. Chỉ khi chiếm được Kinh Châu, có thể vận chuyển hàng hóa qua đường thủy về Kinh Châu, rồi theo sông Hán Thủy vào Quan Trung. Điều quan trọng nhất là, liên lạc giữa Quan Trung và thuộc địa dễ dàng bị cắt đứt. Chỉ cần tướng giữ thuộc địa có chút tư lợi, đóng cửa Kiếm Môn thì coi như Lữ Bố đã mất thuộc địa. Trừ khi Lữ Bố tự mình đến trấn giữ, nhưng khi ấy Quan Trung lại thành bỏ trống. Chiếm thuộc địa mà không chiếm được Kinh Châu thì việc liên lạc giữa thuộc địa và triều đình sẽ dễ bị cản trở. Suy nghĩ một lát, Lữ Bố cười. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, thiên hạ tranh đoạt cũng vậy. Cứ chờ xem cơ hội đến từ đâu trước. Giả Hủ đưa ra hai lựa chọn, nhưng đều không phải lựa chọn hoàn hảo. Trên đời này chẳng có kế sách hoàn mỹ nào, mọi thứ đều tùy thuộc vào khả năng thực hiện. Kế hoạch dù tốt đến đâu, nếu không được thực hiện nghiêm túc, cũng vô ích. Giả Hủ gật đầu. Ông chỉ đưa ra hai hướng, còn lựa chọn thế nào là ở Lữ Bố. Cả hai con đường đều có lợi và hại, việc chọn con đường nào sẽ phụ thuộc vào tình hình. Chỗ nào có cơ hội thì đi theo hướng đó. Có điều, một khi đã chọn đường thuộc địa thì muốn hối hận cũng không dễ. Sau khi xử lý các công việc trong nha môn, Lữ Bố cùng Giả Hủ và Điển Vi tới thăm phủ Thái sử Thái Ung, không chỉ để thưởng trà cùng Thái Ung, mà quan trọng nhất là gặp Quách Gia. Kỳ thi đã kết thúc, Quách Gia đoạt giải nhất phần sách luận, dù lần đầu gặp hơi gượng gạo, nhưng Lữ Bố thấy người tài thế này nên tự mình đến mời vẫn tốt hơn. Kể từ khi về Trường An, chưa về nhà, đã ghé nha môn rồi đến đây mời Quách Gia, thể hiện tấm chân tình của Lữ Bố dành cho Quách Gia. Tại phủ Thái sử, Thái Ung vừa nghe tin Lữ Bố đến, liền vội vàng ra đón. Kỳ thi lần trước, đã khiến bá huynh kinh động, ấy là lỗi của Lữ Mỗ. Lữ Bố nhìn Thái Ung cười nói. Thái Ung lắc đầu. Không sao, chỗ Phụng Tiên ta thấy an toàn hơn nhiều. Bọn thích khách hôm ấy nhắm vào Lữ Bố chứ không nhằm vào các sĩ tử thi cử. Hơn nữa, Lữ Bố bảo vệ sĩ tử rất nghiêm ngặt, dù muốn động đến sĩ tử cũng khó, chưa kể đến Thái Ung. Sau vài lời hàn huyên, Thái Ung mời Lữ Bố vào trong, bày trà bánh. Lữ Bố cười nói. Hôm nay ngoài việc đến thăm bá huynh, Lữ Mỗ còn muốn gặp tiên sinh Phụng Hiếu, không biết ông ấy có ở đây chăng? Thái Ung gật đầu, ra hiệu gọi Quách Gia tới, mỉm cười nói, Phụng Hiếu cũng rất tán thưởng Phụng Tiên. Điều này quả là sự thật. Lữ Bố nhớ lại lần đầu gặp mặt, không khỏi muốn cười. Không lâu sau, Quách Gia mang theo chút hơi men bước vào, thấy Lữ Bố liền hơi nghiêng mình nói. Gia bái kiến Ôn Hầu. Ôn Hầu. Lữ Bố cười nhìn Quách Gia. Nếu ta nhớ không nhầm, Phụng Hiếu từng nói sẽ giúp ta, nay thi cử đã qua, Phụng Hiếu còn gọi ta là Ôn Hầu sao? Nhớ lại buổi gặp mặt lần đầu, Quách Gia xoa trán, tuy hơi ngượng ngùng nhưng cũng không hề lúng túng, điềm nhiên nói. Gia chỉ là có ý giúp đỡ, nhưng Ôn Hầu đã có bài kiểm tra đối với Gia, vậy Gia cũng có một câu hỏi muốn hỏi Ôn Hầu. Nói đi. Lữ Bố đáp lại rất thoải mái, thời này người ta quan niệm rằng quân chọn tôi cũng chọn quân, việc hai bên thử thách nhau là chuyện thường tình. Nghe đồn Ôn Hầu khắc khe với sĩ nhân, có phải vì xuất thân của ngài? Quách Gia nhìn Lữ Bố hỏi. Phụng Hiếu cũng cho là vậy. Lữ Bố hỏi ngược lại. Gia không nghĩ gì cả. Quách Gia lắc đầu, nhưng xét về biểu hiện bên ngoài thì có vẻ là vậy. Lữ Bố gật đầu. Vì xuất thân của ta mà đúng là có phần như vậy. Xét xuất thân của ta, việc đặt chân lên triều đường, thống nhất thiên hạ gần như không thể, nhưng ngay cả khi không có rào cản xuất thân, ta có lẽ vẫn như thế. Nguyện nghe cao kiến. Quách Gia uống một ngụm trà, nghiêm chỉnh ngồi thẳng, nhìn Lữ Bố, chờ nghe lời giải thích. Lữ Bố chỉ vào đĩa bánh nói. Phụng Hiếu nghĩ rằng cuộc chiến tranh giành thiên hạ rốt cuộc là tranh giành thứ gì? Nếu nói về quân sự, là nhân lực và tài sản, còn về hành chính, là lòng người hướng về. Quách Gia đáp không chút do dự. Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu tán thưởng, chỉ vào đĩa bánh, ta nói ruộng đất là tài sản, coi bánh này là ruộng đất. Quách Gia nhìn đĩa bánh, gật đầu. Khi Cao Tổ lập quốc, tuy cũng có đại tộc, nhưng không nhiều, các công thần lập nghiệp đa phần đều cần kiệm, sẵn sàng vì thiên hạ mà nỗ lực, không hủy hoại bừa bãi, vì vậy. Lữ Bố bẻ một mẩu bánh nhỏ, đây là phần đất mà các sĩ tộc chiếm khi lập quốc. Quách Gia bật cười, có lẽ đây là lần đầu tiên có người dùng cách nói này, nghe có vẻ tầm thường nhưng lại chỉ ra căn nguyên vấn đề. Lữ Bố tiếp tục bẻ một mẩu lớn hơn. Nhưng thời thế đổi thay, sau khi thiên hạ thái bình, hậu nhân không có đạo đức như tiền nhân, con người có tư lợi, nên tìm mọi cách để thâu tóm ruộng đất. Lữ Bố nhìn Quách Gia, rồi nhìn sang Thái Ung đang chìm trong suy tư, ông bẻ một phần bánh nhỏ ban đầu ra. Ban đầu, ruộng đất bị thâu tóm nhiều, nhưng bách tính vẫn còn đường sống, nhưng khi đất đai ngày càng bị chiếm đoạt, đất của dân ngày càng ít, họ buộc phải trở thành tá điền của các sĩ nhân. Quách Gia cười nói, đó cũng là một cách kiếm sống. Chẳng phải hiện nay triều đình cũng để dân làm tá điền sao? Đúng, nhưng khi sĩ tộc chiếm đất nhiều hơn, thuế của triều đình ngày càng khó thu. Theo thuế cũ, thuế của triều đình là từ đất đai của bách tính, nhưng bách tính chỉ còn lại phần đất này. Lữ Bố chỉ vào mẫu bánh nhỏ cuối cùng, nhưng mảnh đất nhỏ này phải gánh toàn bộ thuế, phần lớn dân đã bỏ ruộng để làm tá điền. Đến lúc triều đình muốn thu thuế, thì lại phải nhìn vào mặt mũi của sĩ tộc. Nếu ta không lấy lại những thứ vốn thuộc về triều đình, thì kết cục chẳng khác gì thái sư. Vậy nói vậy, Phụng Hiếu có thể chấp nhận không? Quách Gia gật đầu, cúi chào Lữ Bố. Gia bái kiến chủ. Công. Chương 317, thêm con. Tuân Du nhìn đống trúc giản chất cao như núi trước mặt, tự nhiên thấy băn khoăn về cuộc đời mình. Chẳng phải kỳ thi tuyển đã tuyển thêm rất nhiều người sao? Người đâu rồi? Sao mỗi ngày trúc giản lại nhiều hơn thế này? Mùa thu hoạch đã qua, thuế ở các nơi phải được tổng hợp và tính toán. Tuân Du hiểu rằng sẽ có thêm việc, nhưng khi nhìn về úy thự vẫn không đông thêm mấy người, ông thấy khó mà chấp nhận. Ngoài Dương Tu, các nhân tài tốt đầu của kỳ thi gần như chẳng ai chịu đến nha môn làm việc. Pháp Diễn và con trai ông được Lữ Bố giao cho đình úy thự để phụ trách thực thi pháp luật và rà soát, sửa đổi những điểm bất hợp lý. Quách Gia thì phần lớn ở tửu lầu hoặc bên cạnh Lữ Bố. Còn lại đa số người thì bị phái xuống địa phương quản lý, nên về úy thự hầu như không thêm nhân sự, nhưng công việc lại ngày càng nhiều. Lúc này, Vương Dị đã đến kỳ sinh nở, nên Lữ Bố xin phép nghỉ ở nhà, vừa để chăm sóc gia đình, vừa chờ đợi đứa trẻ ra đời. Lữ Bố vừa đi, muốn tìm giả hủ lại càng khó. Tuân Du cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung khi nhìn vào đống trúc giản trước mặt. Lữ Bố trao cho ông nhiều việc thế này chẳng phải vì tin tưởng mà chỉ là vì không có ai xử lý những việc vặt này. Nếu xét về tài năng, Giả Hủ và Quách Gia mới đến không hề thua kém ông. Nhưng Giả Hủ là tâm phúc của Lữ Bố, Tuân Du không có quyền kiểm soát. Quách Gia thì vốn có quen biết với ông, nên vừa đến đã dám trơ trẽn để hết công việc lại rồi thoải mái đến thanh lâu hưởng lạc. Nhưng vấn đề là, Tuân Du cũng đâu phải trung thần của Lữ Bố chứ. Cuối cùng, Tuân Du đành phải bắt đầu công việc, nuốt cơn bực tức vào trong. Không làm cũng không được, nếu Lữ Bố trở về phát hiện ra điều gì bất thường, người đầu tiên bị xử lý chắc chắn là ông. Nhìn tình cảnh của nhà họ Dương hiện tại là rõ, vị Ôn hầu này, được xem là một võ tướng nhưng bụng dạ lại nham hiểm không kém. Giờ đây, Dương Bưu không biết phải ăn nói thế nào cho phải. Những gia tộc may mắn thoát khỏi cuộc thanh trừng lần này đều xem nhà họ Dương như kẻ phản bội. Mà bản thân nhà họ Dương thì không được Lữ Bố trọng dụng, cũng không được sĩ nhân ủng hộ, uy tín danh vọng tụt dốc không phanh. Giờ nếu chạy đến Quan Đông, chư hầu cũng chẳng ai trọng dụng họ Dương. Nhà họ Tuân không giống như nhà họ Dương ở Quan Trung. Nhưng ai biết được Lữ Bố sẽ dùng thủ đoạn nào nếu muốn đối phó với nhà họ Tuân. Đối với kẻ địch, vị chủ công này không những không nương tay mà còn chẳng kiêng nể điều gì, thủ đoạn nào hữu hiệu đều sẽ sử dụng, ai mà chịu nổi. Tuân Du đành phải tiếp tục kiểm tra từng cuộn sổ sách, vì năm nay là năm đầu tiên Lữ Bố ban hành thuế pháp mới, nên việc kiểm tra đất canh tác, thuế suất thực tế và hao hụt đều cần xử lý, vì vậy khối lượng công việc năm nay rất nhiều. Làm việc là thế nhưng đầu óc Tuân Du vẫn phải suy nghĩ xem mình nên tặng gì để mừng sinh thần con của Lữ Bố. Trong phủ Lữ Bố, vì muốn Vương Dị thuận lợi sinh nở, phu nhân Nghiêm Thị đích thân chọn lựa vài bà mụ có tay nghề tốt. Nghiêm Thị sinh hạ Lữ Linh Khởi khi xưa từng rất khó khăn. Có kinh nghiệm nên lần này bà chuẩn bị rất chu đáo. Điêu Thuyền mặt mày hơi tái, nghe tiếng Vương Dị kêu rên từ phòng sinh mà siết chặt tay áo của Nghiêm Thị. Mấy tháng qua, nhờ sự chăm sóc của Lữ Bố, nàng cũng đã mang thai, nhưng nghĩ đến việc sắp phải trải qua cơn đau như vậy, nàng thấy hơi run. Không sao đâu, ta đã bảo ngươi đừng qua đây rồi mà. Nghiêm Thị vừa phải trấn an Điêu Thuyền, vừa lo lắng cho tình hình của Vương Dị. Với tư cách là chủ mẫu của gia đình, bà phải chăm lo đến cảm xúc của mọi người. Lúc này, nếu Lữ Bố ở đây an ủi Điêu Thuyền thì tốt hơn nhiều, có thể kéo nàng ra ngoài luôn. Nhưng tiếc rằng Lữ Bố lúc này đang đi dỗ con gái, Nghiêm Thị không khỏi khâm phục chồng mình vì dù có chuyện gì, ông ấy cũng xử lý đâu vào đấy, không hề hoảng loạn, thậm chí còn có thể đùa vui để mọi người bớt căng thẳng. Bản thân Lữ Bố lúc này đang cùng con gái chờ đợi tin tức. Tuy không hề tỏ ra lo lắng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm. Đối với phụ nữ, việc sinh con giống như đi qua cửa tử, nếu có bất trắc, có thể mất cả mẹ lẫn con. Với tư cách là một người chồng và một người cha, Lữ Bố không thể hoàn toàn thờ ơ. Cha ơi, đệ đệ sẽ trông như thế nào? Lữ Linh Khởi tò mò hỏi. Con sẽ sớm biết thôi. Lữ bố cười, xoa đầu con gái. Ông không lo về ngoại hình của đứa bé, dù là trai hay gái, vì cha mẹ đều có tướng mạo không tệ, chắc chắn đứa trẻ cũng sẽ không kém. Cha ơi! Lữ Linh khởi nhìn cha với đôi mắt to tròn long lanh. Gì thế? Lữ bố quay lại nhìn con gái, thắc mắc hỏi. Cha à, nếu có đệ đệ hay muội muội, cha sẽ không thương Linh Khởi nữa sao? Trẻ con rất dễ thay đổi tâm tính khi có em, và ông từng thấy nhiều trường hợp như vậy trong các mô phỏng, vì thế hôm nay mới quyết định ở bên con. Lữ bố vuốt nhẹ đầu Lữ Linh Khởi, mỉm cười, Linh Khởi có thích đệ đệ hay muội muội không? Chắc là thích. Lữ Linh Khởi ngập ngừng, khi nhìn thấy nhà người khác có em trai em gái, nàng cũng muốn có, nhưng khi thật sự có, lại sợ bản thân sẽ không còn được yêu thương. Con có biết không, khi con chào đời, cha đã rất vui sướng. Lữ bố nhớ lại, khi đó nhà mình không có viện lớn thế này, cũng chẳng có nhiều người hầu. Chỉ có một bà lão lớn tuổi trông coi nhà cửa. Cha thường đi xa, không thể chăm sóc mẹ con. Những chứng bệnh của mẹ con phần lớn là từ hồi ấy mà ra. Lữ Linh Khởi dựa vào cánh tay của Lữ bố, lặng lẽ nghe ông kể chuyện, một câu chuyện mà nàng không hề có ký ức. Quê nhà chúng ta đến tháng 2 vẫn còn giá rét, và con ra đời vào thời gian ấy, hôm đó trời còn có tuyết rơi. Khi cha đi săn về nghe mẹ con rên rỉ đau đớn, cha liền vội vàng đi tìm bà mụ đến đỡ đẻ. Mẹ con đau đến chết đi sống lại vài lần mới sinh được con. Khi con mới sinh, chỉ bé như thế này. Lữ bố giơ tay ước chừng, khoảng cách chỉ bằng một gang tay. Không thể nào, con sao có thể bé thế được. Lữ Linh Khởi nhìn kích thước cha mình làm mẫu, không thể tin nổi. Người ta ai cũng từ bé lớn lên. Lữ bố bật cười. Dù nghèo khó, nhưng từ khi có con, cha thấy như có thêm sức mạnh. Chỉ muốn thấy con trưởng thành từng ngày, mỗi ngày đều bế con thế này. Lữ bố nói rồi. Bế thử con mèo nhỏ Bạch Ly, làm mẫu cho con gái thấy. Bạch Ly ngoan ngoãn nằm im, không động đậy, dường như bị khí chất áp đảo của Lữ bố làm khuất phục. Chà! Lữ Linh Khởi thử tưởng tượng cảnh mình bị bế như vậy bây giờ, thấy ngại ngùng, lắc đầu, con không nhớ đâu. Khi còn bé ai cũng chưa biết gì. Con có nhớ gì trước 5 năm tuổi không? Lữ bố cười. Lữ Linh Khởi. Sau khi nghĩ kỹ thì quả thật không có ấn tượng gì. Lúc mới sinh, ai cũng yếu ớt, cần có cha mẹ bảo vệ. Con là do mẹ con mang thai 10 tháng, gần như đánh đổi cả tính mạng để sinh ra, làm sao cha mẹ lại không yêu con? Chỉ là khi mới sinh ra, đứa trẻ nào cũng mong manh, cần được mọi người yêu thương chăm sóc để lớn lên. Vậy Linh Khởi có muốn cùng cha mẹ bảo vệ em trai hoặc em gái không? Lữ bố hỏi, giọng nhẹ nhàng. Dạ. Lữ Linh Khởi gật đầu chắc nịch. Cha, nhưng mà em của con sẽ ra đời từ chỗ nào của mẹ à? Cụ Lữ bố ngại ngùng ho vài tiếng, nhìn quanh đánh trống lảng, sao trà vẫn chưa mang ra nhỉ? Lữ Linh Khởi ngơ ngác nhìn cha, chưa nghe rõ, định hỏi lại thì Lữ bố đã đứng dậy, đi về phía bếp. Những câu hỏi của trẻ con nhiều khi thật khó trả lời, nhất là với một người đàn ông, đúng là rất khó giải thích. Còn bên kia, sau hơn một canh giờ cố gắng, nhờ sự hỗ trợ của các bà mụ, Vương Dị cuối cùng đã sinh hạ thành công. Mừng tướng quân, là một tiểu thư. Một bà mụ bước ra báo tin. Nghiêm thị nghe vậy thì khẽ thở dài, lo lắng nhìn về phía Lữ bố. Hay lắm, ban thưởng. Lữ bố thản nhiên nói. Con trai rồi sẽ có, chuyện này không đáng bận tâm. Đa tạ tướng quân. Nhìn thấy Lữ bố không tỏ vẻ không hài lòng, bà mụ thở phào. Định nói thêm lời chúc phúc thì một bà mụ khác vội vã chạy ra thông báo, còn một đứa nữa. Thêm một đứa nữa. Mọi người ngẩn ra một chút, bà mụ liền vui mừng nói với Lữ bố, chúc mừng tướng quân, có thể là sinh đôi long phượng. Mau vào đi. Lữ bố cũng lần đầu gặp chuyện này, liền thúc giục các bà mụ quay lại. Các bà mụ không dám chậm trễ, lập tức quay vào tiếp tục đỡ đẻ. Lần này không tốn nhiều thời gian, chưa đầy nửa canh giờ. Bà mụ đầu tiên đã bước ra, vui mừng báo với Lữ bố, chúc mừng tướng quân, là một công tử. Chương 318, năm tai họa. Vương Dị sinh một lần đã hạ sanh cặp song sinh Long Phụng, đây là đại hỷ sự của nhà Lữ. Tin tức lan truyền nhanh chóng, các tướng lĩnh dưới trướng Lữ bố tới tấp gửi quà mừng, khiến phủ Lữ suốt những ngày qua vô cùng náo nhiệt. Lữ bố tất nhiên rất vui mừng. Tính luôn cả đứa trẻ trong bụng điêu thuyền, đến đời mình, cuối cùng gia đình ông không còn cảnh hiu quạnh. Nhưng ngày nào cũng tổ chức tiệc tùng đón khách, lâu dần khiến Lữ Bố thấy phiền. Lẽ thường gia đình thêm người thì chỉ cần một bữa ăn sum họp, tướng lĩnh thân cận đến chung vui là đủ, nhưng thực tế là ngay cả hoàng đế cũng cử người đến chúc mừng, ông phải tiếp đãi chu đáo, các đại thần cũng tới chúc tụng, ông không thể lạnh nhạt. Những chuyện như thế này, vì cái lễ nghĩa trong quan hệ chính trị mà không thể đẩy ra ngoài, đến khi kéo dài quá lâu, ông bắt đầu thấy chán nản, chỉ muốn trốn đi tìm chốn yên tĩnh. Mãi đến tháng 9, cơn sốt chúc mừng này mới lắng xuống. Phu quân sao lại thở dài nữa vậy? Tối hôm đó, Nghiêm thị thấy Lữ Bố ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài mà không ngừng thở dài, liền hỏi, chẳng lẽ có điều gì bất ổn với hai đứa trẻ sao? Ta nghĩ, chờ đến lúc đứa trẻ trong bụng điêu thuyền ra đời, lại phải trải qua cảnh tượng thế này lần nữa, thấy đau đầu quá. Lữ Bố xoa xoa thái dương. Những thị phi nơi triều đình, ông thực sự không muốn phải đối diện. Mọi người cũng là có ý tốt mà thôi. Nghiêm thị mỉm cười. Nhiều người còn mong muốn có được sự náo nhiệt này mà không được, phu quân đừng không biết đủ. Con người vốn là vậy, khi không có thì đau khổ cầu xin, đến khi đạt được rồi lại không biết trân trọng. Thật không ngờ ta cũng có ngày rơi vào tình cảnh như thế này. Lữ Bố cảm thán một tiếng, rồi thấy Nghiêm thị đang khâu thêm quần áo nhỏ cho trẻ. Ông ngạc nhiên hỏi, sao nàng lại may nhiều đến vậy? Phu quân quên rồi sao? Trẻ sơ sinh lớn nhanh lắm, chẳng mấy mà mấy cái này không mặc vừa. Đông sắp đến rồi, cần chuẩn bị nhiều một chút. Nghiêm thị đáp. Đừng vì vậy mà lạnh nhạt với Linh Khởi. Lữ Bố giúp gấp lại mấy chiếc áo, tiện miệng nhắc nhở. Linh Khởi qua năm mới đã tròn 10 tuổi, sẽ nhập học ở thư viện rồi, cũng đã hiểu chuyện hơn nhiều, chắc sẽ không sao đâu. Nghiêm thị ngập ngừng nhìn ông. Không hẳn là vậy. Lữ Bố lắc đầu. Ta đây lớn tướng thế này mà nhìn thấy nàng bận rộn quanh hai đứa nhỏ cũng cảm thấy bị bỏ rơi, huống chi là Linh Khởi. Nghiêm thị nghe vậy thì bật cười, liếc nhìn ông, phu quân sao lại nhỏ mọn như thế? Không phải là nhỏ mọn. Lữ Bố cười to, kéo Nghiêm thị vào lòng, khẽ nhấc một cái, chiếc áo khoác ngoài rơi xuống làn da miệng màng, lộ ra những khoảng da trắng nõn. Cái cảm giác bị người khác cướp mất người phụ nữ của mình thật không dễ chịu chút nào đâu. Dù là vợ chồng lâu năm, nhưng kiểu sổ sàng như vậy của Lữ Bố vẫn không phải là chưa từng thấy. Nghiêm thị chỉ cười trách móc, nhẹ nhàng gõ vào vai ông, tắt đèn đi. Hôm nay không tắt, để ta ngắm kỹ phu nhân một chút. Lữ Bố cười sảng khoái, bế Nghiêm thị lên rồi đặt xuống giường. Gió đêm thoảng qua, mát lành, ánh đèn lay động, mang theo chút sắc thái xuân về vào làn gió đêm, khiến cho sắc thu thêm phần ấm áp. Mùa thu hoạch kết thúc, nhịp sống ở thành Trường An dường như chậm lại. Sau những ngày sôi nổi vì phủ Lữ thêm người, cuộc sống cũng dần trở về sự bình yên thường lệ. Nhưng dường như năm nay, vận mệnh thực sự bị ai đó trêu ngươi mà đầy những biến cố. Tháng 10, khu vực Kinh Triệu một lần nữa xảy ra động đất, tuy không ảnh hưởng lớn tới thành Trường An, nhưng phạm vi lan rộng, gần như bao trùm cả vùng Kinh Triệu. Rất nhiều nơi nhà dân sập đổ, trời đông giá rét mà không có chỗ che mưa chắn gió, chẳng biết bao nhiêu người sẽ chết cống. Trên triều đình, mọi người tỏ ra bình thản, Dương Bưu một lần nữa bị cách chức. Nếu như trước kia, không chừng đã có những lời dị nghị về việc vừa sau khi Lữ Bố đón con thì xảy ra động đất, nhưng lần này, triều đình lại đặc biệt yên ắng, ngoài việc ba vị tam công bị khiển trách ra, thì không còn quá nhiều sóng gió. Lữ Bố ra lệnh cho các huyện tổ chức cứu trợ, giúp người dân sửa sang hoặc xây lại nhà cửa để tránh tình trạng quá nhiều người bị chết rét trong mùa đông này. Thảm họa chết người vào mùa đông chắc chắn là điều khó tránh khỏi, vì ngay cả khi không có động đất, mỗi mùa đông vẫn có người không qua khỏi vì giá lạnh. Chậu than sưởi ấm không phải gia đình nào cũng có điều kiện sử dụng mỗi ngày, mà không có than thì người dân bình thường khó lòng chống lại cái lạnh. Gặp chuyện như vậy, Lữ Bố chỉ có thể cố gắng giảm thiểu thiệt hại tối đa. Phụng Hiếu mấy ngày nay lại không thấy đâu rồi. Trên đường phố Trường An, ba người Lữ Bố ngồi ở một góc vỉa hè. Lần này Điển Vi không mang ấm trà, để tiện lợi hơn, Lữ Bố đã mang theo một đầu bếp từ nhà đi theo. Hắn có thể ở đâu chứ? Cứ mấy lầu xanh lớn ở Trường An mà tìm, chắc chắn sẽ gặp thôi. Tiền lương của hắn đã ứng trước đến mấy năm rồi. Điển Vi không ưa cái tính của Quách gia, cũng là một người vượt qua kỳ thi vào triều, thử so với cha con nhà Pháp Diễn xem, ngày nào cũng tận tụy làm việc. Còn Quách gia thì hầu như chẳng làm việc gì đứng đắn, gặp mặt Lữ Bố chỉ toàn xin ứng trước lương. Cũng vì lý do đó mà Điển Vi không ưa nổi Quách gia. Nếu anh ta cũng giống Giả Hủ, theo Lữ Bố đi ngao du thì còn chấp nhận được, đằng này lại chọn nơi chỉ được nghe mà không được đụng đến, lại còn tiêu tốn lắm tiền bạc. Đến nơi như thế thì được cái gì chứ? Theo tốc độ tiêu xài hiện nay của Phụng Hiếu thì lương đã ứng trước tới 20 năm rồi. Giả Hủ nhẩm tính, rồi nhìn. Lữ Bố bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn vào làm dưới trướng chủ công mới mấy tháng. Lương của hắn cũng không hề thấp, nếu không vào Lầu Xanh, lương bổng cả năm có thể đủ cho hắn và gia đình sống sung túc mà vẫn dư giả. Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu, không mấy bận tâm, dẫu là ứng trước nhưng mỗi tháng lương của Quách gia vẫn được chi đều đặn, chỉ là chuyển thẳng về cho vợ hắn mà thôi. Điển Vi trợn tròn mắt, trong lòng rõ ràng Lữ Bố đối xử với Quách gia không tệ, liền chắp tay nói, chủ công, thuộc hạ có thể xin ứng trước chút lương không? Được chứ, ngày mai ta sẽ bảo người gửi thẳng về nhà ngươi. Lữ Bố gật đầu. Thuộc hạ có khó khăn thì chủ tướng phải giúp đỡ, vì Điển Vi thường ở bên cạnh mình, không có nhiều dịp tiêu xài nên Lữ Bố quyết định chi luôn cho vợ của Điển Vi quản lý. Sao lại như vậy? Điển Vi ngơ ngác nhìn Lữ Bố, không khỏi thấy có chút thiên vị. Phụng Hiếu là mưu sĩ, dù có ham mê rượu chè cũng không ảnh hưởng đến việc ra mưu bày kế, còn ngươi là võ tướng, nếu cũng học theo hắn mà rượu chè sa đọa thì chẳng mấy mà võ nghệ bị hủy hoại hết. Đến lúc đó ta lại đi bảo vệ ngươi chắc. Lữ Bố nghiêm mặt nhìn Điển Vi nói. Điển Vi không thể phản bác, dù trong lòng vẫn thấy ấm ức, cứ thấy như Lữ Bố đang thiên vị Quách gia. Nhưng từ khi Quách gia đến Trường An, mặc dù trung thành với Lữ Bố nhưng lại gần như chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Bên vệ úy thự, Tuân Du và Dương Tu bận rộn không nghỉ, bên đình úy thự, cha con nhà Pháp Diễn cũng rất bận, còn Quách gia so với bọn họ thì thực là chẳng có chút nguyên tắc nào. Giả Hủ yêu cầu đầu bếp rót thêm trà nóng, nhìn về phía phố chợ xa xa, khẽ nói, gần đây tai họa liên miên, chủ công nên sớm đề phòng, từ khi vào thu đến nay vẫn chưa mưa trận nào, chủ công cần chuẩn bị từ sớm. Lữ Bố ngước nhìn trời, gật đầu nói, trời thu mưa nắng thất thường, phải chờ xem đông này có mưa tuyết nhiều không. Nếu mùa đông ít tuyết, sang năm sợ rằng lại là một năm hạn hán. Dù năm nay không phải năm được mùa, nhưng với người dân, họ vẫn thấy được no đủ hơn năm trước do được chia thêm phần lương thực. Nhưng nếu cứ tiếp tục hạn hán, thì dù chia nhiều bao nhiêu, cuộc sống cũng khó được cải thiện. Vi thần cho rằng chủ công vẫn nên chuẩn bị sớm, có thể thông qua Nam Dương, mua thêm một ít lương thảo từ Kinh Châu và hai vùng Hoài Nam, hoặc nhân danh triều đình yêu cầu Lưu Yên dâng lương cho triều đình. Giả Hủ mỉm cười nói. Đây không chỉ là đề phòng bất trắc mà còn là phép thử phản ứng của Ích Châu với Lữ Bố. Không nhất thiết phải tấn công thẳng vào Ích Châu, nhưng thử xem thái độ của Ích Châu cũng không có hại gì. Lúc này kho lương ở Trường An đủ để cả vùng quan trung trụ qua một năm đại hạn. Chỉ riêng 12 kho lương khổng lồ bên ngoài thành cũng đủ cho cả vùng quan trung không lo đói kém trong một năm tới. Nhưng nếu tiếp tục hạn hán, số lương thực này không thể kéo dài lâu, hiện tại quan trung thiên tai dồn dập, chuẩn bị thêm một chút là việc nên làm. Lữ Bố nghe vậy thì đồng ý, gật đầu nói, Văn Hòa nói rất đúng, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Giả Hủ im lặng giây lát rồi gật đầu đáp, xin tuân lệnh. Lúc này, Lữ Bố nhìn về phía phố phường xa xa, khắp nơi là những người dân nét mặt bình an vui vẻ. Ông hy vọng, sang năm vào thời điểm này, cảnh tượng nhộn nhịp đó vẫn còn tiếp diễn. Chủ công. Ba người ngồi ở góc phố không mấy nổi bật đã khá lâu, thấy trời lạnh mới đứng dậy định rời đi, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Từ đằng xa, một bóng người nhanh chóng tiến tới, vui vẻ nói, chủ công, thật là trùng hợp. Điển Vi trừng mắt, Lữ Bố gần như ngày nào cũng đến đây, gặp trùng hợp cái gì chứ, rõ ràng là cố tình tới mà. Giả Hủ lắc đầu bất đắc dĩ, tuy là một nhân tài, nhưng muốn dùng người này, cũng không dễ. Lữ Bố có chút bất lực tìm túi tiền, vì Quách gia chủ động xuất hiện thường là đến để xin tiền. Chủ công đang làm gì thế? Quách gia thấy hành động của Lữ Bố thì hơi ngạc nhiên. Phụng Hiếu không phải lại thiếu tiền rượu sao? Lữ Bố nhìn bộ dạng của Quách gia, không khỏi ngạc nhiên, hiếm khi thấy hắn xuất hiện mà không phải vì tiền. Quách gia. Nếu là người sĩ tử bình thường, lúc này nhất định sẽ giận dữ từ chối, nhưng Quách gia thì không phải vậy. Rất thành thạo cầm lấy túi tiền Lữ Bố đưa, hắn lắc đầu cười nói, không phải, lần này là có chuyện lạ, chủ công hãy đi cùng ta. Nói xong, không đợi họ phản ứng, liền thúc giục cả nhóm lên đường. Chương 319, Sứ giả. Quách gia vốn là người từng trải, khó có điều gì khiến ông thấy mới lạ, nên điều này cũng làm Lữ Bố thấy tò mò không kém. Tại Nhã Cát, Quách Gia dẫn Lữ Bố cùng hai người nữa vào, tự nhiên tiến vào một phòng riêng. Hôm nay dường như quán đông đúc hơn thường lệ. Phụng Hiếu, chuyện kỳ lạ ông nói là ở đây sao? Lữ Bố nhìn Quách Gia, nghi hoặc hỏi. Chủ công yên tâm, là chuyện nghiêm chỉnh. Quách Gia gật đầu. Cả ba người. Nói câu này ở Thanh Lâu, quả thật có chút không ổn. Khán đài vốn dành cho các buổi biểu diễn ca múa hôm nay được thay đổi trưng bày, trông như một chiến trường thu nhỏ. Sau tiếng hô vang của đám đông, Lữ Bố cúi xuống nhìn và thấy một nhóm người lạ từ từ bước lên sân khấu. Họ có tóc ngắn xoăn, nét mặt và hình dáng khác biệt rõ rệt, một tay đặt lên ngực chào theo nghi thức. Sau đó, họ bắt đầu trình diễn. Những tiết mục như nút kiếm, thuần thú hay bắn dao bịt mắt rất bắt mắt trong thời đại này, nhưng Lữ Bố đã thấy qua nhiều trong thế giới mô phỏng. Tuy nhiên, nhóm người này phối hợp rất ăn ý, không giống như nhóm tạp kỹ thông thường. Lữ Bố quay sang nhìn Quách Gia. Những người này là đi theo đoàn sứ giả Nam Hung Nô đến đây. Tuy nhiên, từ khi chủ công giết chết Thiền Vu Hung Nô năm ngoái, triều đình không muốn gặp Nam Hung Nô. Những người này vốn dân tặng cho bệ hạ, nay không có nơi nương náu nên phải biểu diễn kiếm chút tiền để sống. Quách Gia vừa quan sát vừa giải thích. Đoàn sứ giả Nam Hung Nô. Lữ Bố gật đầu. Ông đã nghe nói qua, nhưng bây giờ Nam Hung Nô không còn lãnh đạo, chắc là đến đây để xin triều đình phong thưởng. Lữ Bố chưa có phương án xử lý Nam Hung Nô, nên không cho họ gặp mặt. Triều đình, cũng đã hơn một tháng, không ngờ họ vẫn còn lưu lại ở đây. Sứ giả một nước phải ra đường kiếm sống quả thật xưa nay hiếm có. Những người này có phải là sắc mục nhân, người phương Tây, không? Lữ Bố cao mày. Ông đã từng thấy người Tây Phương, và những người này có màu tóc và da giống với một số chủng người ông từng gặp trong thế giới mô phỏng. Họ có vẻ được huấn luyện bài bản, động tác tiến thoái đều rất quy củ. Không rõ, chỉ biết là do Hung Nô mang tới. Ngôn ngữ của họ không ai hiểu được. Quách Gia lắc đầu tiếc nuối, ông đã thử giao tiếp nhưng bất thành do khác biệt ngôn ngữ. Phụng Hiếu, ông đưa ta đến đây xem bọn họ là có ý gì? Lữ Bố hỏi, vẻ bối rối. Tôi nhận thấy bọn họ, tuy diện mạo khác người, nhưng hành động lại rất có quy củ, dường như có phong thái của người trong quân ngũ. Hung Nô mang những người này đến yết kiến, chẳng phải là có điều khả nghi sao? Quách Gia vừa nói vừa nhìn xuống sân khấu, nơi một người đàn ông bịt mắt nhưng vẫn phóng dao chính xác vào chiếc bát bay trên không. Nói cách khác, ông nghi ngờ đây là thích khách. Lữ Bố lạnh lùng hỏi. Hung Nô đúng là to gan. Quách Gia gật đầu, kể từ khi Vu và con là Lưu Báo chết, Nam Hung Nô do Hồ Trù Toàn lãnh đạo. Nhưng vị Thiền Vu này thiếu uy tín, sau khi lên ngôi đã nhiều lần muốn tấn công bốn quận Hà Tây, đều bị tướng quân Trương Liêu đánh lui. Lữ Bố gật đầu, Trương Liêu cũng từng báo cho ông việc này, gần đây Hung Nô hoạt động rất nhiều, rõ ràng muốn thăm dò phản ứng của triều đình. Kể từ khi chủ công quản lý triều đình, bốn quận Hà Tây đều được thu hồi, tái lập Tây Vực Đô Hộ Phủ, làm giảm đáng kể không gian sinh tồn của người Hung Nô. Với cái nhìn của gia, mục đích chính của đoàn sứ giả Hung Nô lần này là ám sát chủ công hoặc bệ hạ. Quách Gia nhận định. Lữ Bố nhìn xuống sân khấu, im lặng một lúc rồi nói, đại hán ta là nước lớn, người Hung Nô đến cống nạp, không thể từ. Chối gặp. Truyền lệnh ta, 3 ngày sau, cho người Hung Nô vào triều yết kiến thiên tử. Quách Gia gật đầu, rồi chỉ vào đám người dưới sân khấu, vậy còn những người này? Lữ Bố trầm ngâm nhìn đám sắc mục nhân, ông nhớ rằng trong thế giới mô phỏng, sắc mục nhân nắm giữ một số kỹ thuật hữu ích về xây dựng và quân cụ. Những kỹ thuật đó ông đã nhập một phần nhưng chưa kịp học hết, không biết liệu ở đây, họ có thể mang lại điều gì mới mẻ chăng? Chắc chắn Mã Quân sẽ hứng thú. Cho họ yết kiến cùng sứ giả. Lữ Bố trở về chỗ ngồi, nói, biết đâu họ có chút giá trị. Ông muốn biết liệu có những điều ông từng thấy ở thế giới mô phỏng sẽ hiện diện ở thế giới này hay không? Để làm lớn mạnh Đại Hán, không chỉ có nông nghiệp mà còn cần những đổi mới trong kỹ nghệ. Ông cũng muốn xác minh vài điều. Phụng Hiếu tiên sinh, ông dẫn chúng tôi đến đây, chẳng phải chỉ để xem những người này sao? Điển Viên nhìn Quách Gia nói, có chút không hài lòng. Theo ông, xem biểu diễn thế này còn không bằng xem ca múa. Quách Gia cười, tôi nghĩ Điển Huynh sẽ thích. Điển Viên nghe vậy chỉ lắc đầu, chẳng buồn nói thêm. Quả thật, nếu là mình, ông có thể một mình đánh bại cả chục người này. trình độ phóng phi đao của ông còn mạnh hơn nhiều. Văn Hòa, ông nghĩ sao? Lữ Bố nhìn Giả Hủ hỏi. Quách Gia cũng tò mò về Giả Hủ. Rất ít khi người này nói, nhưng lại thường xuyên ở bên cạnh Lữ Bố. Qua thái độ tôn trọng của Lữ Bố, Quách Gia biết ông là người có bản lĩnh. Ta nghĩ, nếu đưa trà vào Thanh Lâu bán, chắc sẽ kiếm nhiều tiền lắm. Giả Hủ cười nói. Lữ Bố gật đầu, trà cụ chắc chắn cũng sẽ bán rất chạy, biết đâu có thể bán trà qua con đường tơ lụa, như tơ lụa, đem lại nhiều lợi nhuận. Giả Hủ cười gật đầu. Theo ông, trà có tiềm năng thay thế tơ lụa vì chi phí chế biến không cao, nhưng cần giữ bí quyết để tránh bị cạnh tranh. Quách Gia chưa từng nghe Lữ Bố nói về các vấn đề kinh tế, nên những trao đổi này làm ông có phần mơ hồ. Nhưng ông hiểu, Nam Hung Nô đến đây mang ý đồ ám sát là không sai. Lữ Bố sẽ không để tuột khỏi tay bốn quận Hà Tây, còn Hung Nô lại không cam chịu thất bại nên khả năng cao là muốn ám sát ông. Thực ra, Hung Nô đã đến muộn. Nếu họ đến sớm hơn vài tháng, trước kỳ thi tuyển ở Trường An, có thể sẽ thành công trong việc gây bất ổn. Còn hiện tại, tình thế đã khác. Những gia tộc Hung Nô từng biết, phần lớn đã bị tiêu diệt, số còn lại thì bị Lữ Bố làm cho khiếp đảm, chẳng còn ai muốn mạo hiểm dính vào chuyện này. Ngay cả việc giúp Hung Nô xin gặp thiên tử cũng không ai muốn. Đại Hán có luật pháp, Lữ Bố ghét Hung Nô, nên người Trường An ai nấy đều xa lánh bọn họ. Sứ giả Hung Nô bị lờ đi mấy tháng, đến nỗi phải ra đường biểu diễn kiếm tiền sống qua ngày. Những vật phẩm quý giá mang đến cho thiên tử cũng đã phải bán đi không ít. Khi Dương Tu được phái đi gặp các sứ giả Hung Nô, ông nhìn thấy đám sứ giả ngồi bệt bên đường rao bán, đến không tin nổi vào mắt mình. Những sứ giả này còn cảnh giác nhìn ông như đề phòng bị lừa gạt. Các sứ giả còn có gì thắc mắc không? Dương Tu lạnh lùng hỏi, nhìn họ đầy nghi hoặc. Ông muốn lừa chúng tôi phải không? Một sứ giả Hung Nô nhìn Dương Tu với vẻ nghi ngờ. Dương Tu. Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, Dương Tu cũng chứng minh được thân phận của mình. Nhìn đám sứ giả vui mừng ôm nhau reo hò, ông không khỏi nghĩ thầm, đúng là đám người này chưa thấy qua thế gian. Chương 320, tự chuốc nhục. Chủ công, việc các thương nhân gian lận có lẽ cũng cần phải quản lý một chút, để tình trạng này kéo dài sẽ làm tổn hại đến thể diện Đại Hán. Dương Tu hôm nay mới biết rằng trong các phố phường lại có nhiều mánh khóe lừa gạt đến thế. Dù không phải là thương xót người Hung Nô, nhưng những chuyện này nếu không biết thì thôi, còn đã biết rồi, nhất là khi xảy ra trước mặt ngoại tộc, cũng có phần khó coi. Không đơn giản như vậy. Lữ Bố lắc đầu, chỉ cần bắt vài người là dễ, nhưng muốn ngăn chặn hoàn toàn lại rất khó. Bản tính con người là vì lợi mà làm, nhất là những thương nhân nhỏ. Họ lừa gạt dân chúng cũng còn đôi chút ngần ngại, nhưng đối với ngoại tộc thì không kiêng dè gì. Nếu ra luật cấm, ắt sẽ sinh ra tâm lý cho rằng triều đình lại đang giúp ngoại nhân chèn ép người mình. Không phải không đúng, nhưng hiện tại trọng tâm của Lữ Bố vẫn là bình định thiên hạ, hơn nữa số lượng người ngoại bang đến Trường An cũng không nhiều. Chỉ vì thế mà ra luật e rằng sẽ khiến lòng người bất mãn. Còn những người Hung Nô đó? Lữ Bố cười khẩy, để bọn chúng chịu chút thiệt thòi đi. Dù sao chưa chắc gì chúng có thể sống sót trở về, chịu thiệt thòi có gì không được. Vâng. Dương Tu bất đắc dĩ gật đầu, dù sao trước khi đến đây ông cũng đã lường trước kết cục sẽ là như vậy. Việc thiên tử tiếp kiến sứ thần có thể xem là đại sự, nhưng không đến mức trọng yếu. Dù hiện nay Đại Hán đã chia năm xẻ bảy, chư hầu cát cứ, nhưng thái độ đối với ngoại tộc vẫn không hề mềm mỏng kể từ sau thời Hán Vũ. Tự tin đã được xây dựng qua hàng trăm năm khiến Đại Hán khi đối diện với sứ thần đều giữ dáng vẻ kẻ bề trên. Lễ nghi tiếp kiến không phải vì người quan trọng, mà là vì bản thân ta có phong thái cao quý, đó là tâm thái của Đại Hán khi tiếp kiến sứ giả Hung Nô, và tinh thần ấy thể hiện qua từng người một. Ba ngày trôi qua, đến ngày sứ giả Hung Nô vào triều. Lưu Hiệp đã nhiều ngày không gặp Lữ Bố, quen với những ngày Lữ Bố không có mặt ở triều đình, thấy Lữ Bố hôm nay bất ngờ lên triều, ông có chút ngạc nhiên, rồi băn khoăn, Lữ Khanh dù sao họ cũng là sứ giả, vẫn nên kiềm chế đôi chút. Lưu Hiệp biết thái độ của Lữ Bố đối với người Hồ. Trước đây tại Hà Đông, chẳng cần lý do gì to tát, ông đã hạ lệnh bắt sống Thiền Vu cùng con trai ông ta. Dù quả thực là người Hung Nô thất lễ khi truy bắt con gái Thái Ung, mà nếu rơi vào tay người Hung Nô, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, nhưng trong tình cảnh không hề biết rõ lý do ấy, Chỉ vì người Hung Nô truy đuổi một người Hán mà Lữ Bố thẳng tay giết sạch mấy ngàn quân Hung Nô, kể cả hàng binh. Điều này đủ thấy rõ thái độ của Lữ Bố đối với người Hồ. Lưu Hiệp lo rằng Lữ Bố có thể gây ra sự cố không vui trước triều đình, nên không thể không nhắc nhở. Xin bệ hạ yên tâm, thần sẽ cẩn trọng. Lữ Bố khẽ cúi người hành lễ với Lưu Hiệp. Tốt lắm. Lưu Hiệp gật đầu, vậy hãy tuyên sứ giả Hung Nô vào triều. Lưu Hiệp có phần an lòng, nhưng những người khác trong triều lại không như vậy. Lưu Hiệp ít gặp Lữ Bố nên chưa hiểu rõ, chứ cảm giác cẩn trọng của Lữ Bố thì thật khác biệt với mọi người. Dù rằng tất cả đều ngầm thừa nhận quyền chủ đạo của Lữ Bố, không còn gây khó dễ, nhưng trong những chuyện bình thường, họ vẫn sẽ tranh luận, điều này Lữ Bố cũng cho phép. Những chuyện không phải nguyên tắc thì có thể thảo luận, nhưng một khi là chuyện nguyên tắc, động vào là chết. Ôn Hầu, trong ban giao quốc gia, vẫn cần giữ gìn lễ nghi. Bên cạnh, Thuần Vu Gia nhìn Lữ Bố. Là một trong ba công duy nhất còn sót lại, ông giờ đây chỉ muốn an dưỡng tuổi già, bảo vệ ngầm cho thiên tử trưởng thành, không còn nhiều tham vọng, nhưng thể diện của Đại Hán vẫn muốn bảo vệ. Lữ Bố. Cuối cùng, Lữ Bố cũng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy chút bất mãn. Có phải mọi người đã có chút hiểu nhầm về ta không? Mặc kệ trong lòng nghĩ gì, chẳng mấy chốc sáu sứ giả Hung Nô đã được đưa lên triều. Họ khá rụt rè, cúi mình hành lễ, khiến cả triều đình ngỡ ngàng. Trông họ chẳng giống sứ giả ngoại bang, mà giống như mấy người buôn bán lừa gạt ở phố chợ. Thay mặt thiền vu của bộ tộc mình, thần xin ra mắt bệ hạ, thiên tử Đại Hán. Cuối cùng, tên sứ giả. Hung Nô cầm đầu cúi mình hành lễ trước Lưu Hiệp. Miễn lễ. Lưu Hiệp phất tay. Tuy còn trẻ nhưng đã có phong thái đế vương, sau khi ra hiệu cho họ đứng lên, ông hỏi, thiền vu hiện tại của Hung Nô là ai? Trước đây, đó là Khương Thùy, sau lại thành Ư Phu La. Trước đó còn có Tất Phát Cốt Đô Hầu. Thiền vu Ư Phu La do Đại Hán lập lên, dù ở Nam Hung Nô còn nhiều tranh cãi, nhưng Đại Hán chỉ công nhận Ư Phu La. Sau đó, Ư Phu La bị Lữ Bố giết, nghe đâu Tất Phát Cốt Đô Hầu làm thiền vu một thời gian thì cũng mất. Hiện giờ không rõ thiền vu Hung Nô là ai, vì chưa từng báo lên Đại Hán. Sứ giả Hung Nô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại phong thái hùng tráng, rồi cúi người đáp, bẩm bệ hạ, hiện nay thiền vu của Hung Nô là em trai của vị thiền vu trước đây, tên là Loạn Đề Hô Trù Tuyền. Chúng thần đến Trường An cũng là để xin bệ hạ sắc phong. Trong mắt người Hung Nô, thiền vu của họ ngang hàng với thiên tử Đại Hán. Nhưng từ khi Nam Hung Nô nội thuộc Đại Hán, về cơ bản đã trở thành chư hầu của Đại Hán. Vì vậy việc thay đổi thiền vu phải được Đại Hán công nhận. Đối với nhiều triều thần, đây đương nhiên là tin tốt. Sau khi dâng quốc thư, sứ thần Hung Nô cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính lần này. Tiếp theo sẽ là nghi lễ tiến cống và yến tiệc do thiên tử mở để chiêu đãi. Theo thông lệ, Đại Hán cũng cần ban thưởng cho họ. Nhận quà thì dễ, nhưng phải tặng lại quà thì khó xử hơn. Quần thần đều đưa mắt nhìn về phía Lữ Bố. Hiện giờ tài chính của Đại Hán cơ bản đều do Lữ Bố nắm giữ. Lữ Khanh, trẫm muốn ban thưởng cho họ một chút. Lữ Khanh thấy nên tặng gì thì phù hợp. Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố. Ông biết rằng những việc này cần Lữ Bố quyết định. Lữ Bố suy nghĩ rồi nói, vừa hay gần đây thần đang chuẩn bị lấy trà gạch là mặt hàng để bán trên con đường tơ lụa, hãy ban cho họ một ít trà gạch vậy. Quần thần vốn nghĩ Lữ Bố sẽ từ chối, không ngờ ông lại thật sự tặng quà. Nhiều người nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Lữ Bố cũng là người nắm giữ quyền hành, ông vẫn tôn trọng nghi thức. Còn trà thì nhiều người chỉ biết đến trà nước, tuy hơi lạ, nhưng bề ngoài tạm chấp nhận. Chính là loại trà mà Lữ Khanh đã cho dâng lên cung mấy hôm trước sao? Lưu Hiệp nhớ đến những viên trà gạch Lữ Bố tặng, uống vào có vị đắng, thứ này đem tặng không ổn lắm. Đúng vậy. Thứ này có công hiệu. Làm tỉnh táo. Xua tan cảm lạnh và ẩm thấp. Lữ Bố gật đầu. Cũng được. Lưu Hiệp gật đầu, trẫm còn có một ít, cũng tặng thêm cho họ. Dù sao ông cũng không thích uống thứ đó, nhân tiện tặng hết đi. Lữ Bố mỉm cười gật đầu, miễn là bệ hạ hài lòng. Trà vốn là thứ người lớn tuổi ưa thích, còn đối với tuổi trẻ, vị đắng của trà đúng là khó chịu. Bệ hạ. Đúng lúc Lưu Hiệp chuẩn bị chiêu đãi sứ thần Hung Nô dự tiệc. Tên sứ giả Hung Nô đứng đầu lại cúi mình hành lễ nói, thiền vu nhà thần còn một thỉnh cầu mong bệ hạ chấp thuận. Chuyện gì nữa? Lưu Hiệp ngạc nhiên. Thiền Vu mong muốn có thể tái lập hòa thân với Đại Hán. Lời vừa dứt, mặt mày quần thần biến sắc. Dù rằng hòa thân thường là gả một cung nữ với danh hiệu công chúa, nhưng Thiền Vu của Hung Nô sẽ trở thành con rể của Đại Hán. Tuy nhiên, các cô gái phải rời quê hương đến một nơi hoang vu xa lạ, cuộc sống khó lòng tốt đẹp. Nhưng nói hòa thân hoàn toàn tiêu cực thì cũng không hẳn, ít nhất có thể tránh chiến tranh. Tuy nhiên, hòa thân trước đây là giải pháp giữa hai bên có sức mạnh tương đương, nhằm tránh cuộc chiến hao tổn. Nhưng từ khi Nam Hung Nô nội thuộc, hòa thân dần không còn, vì họ đã mất tư cách ngang hàng với Đại Hán. Yêu cầu hòa thân lúc này quả là không biết điều. Lữ Bố nhìn các quan trong triều và hỏi, các vị đại thần nghĩ sao? Quần thần hiểu rằng Lữ Bố đang trách cứ, bởi hôm nay Lữ Bố đã rất kiềm chế để giữ thể diện quốc gia, nhưng sứ thần Hung Nô lại không biết thân biết phận, yêu cầu này rõ ràng đã chọc giận Lữ Bố. Trưởng quan ngoại giao là Đại Hồng Lưu Trịnh Thái bước ra, cúi chào Lữ Bố, rồi tâu với Lưu Hiệp, bệ hạ, thần cho rằng hòa thân cũng được, nhưng công chúa của Hung Nô phải đến Đại Hán. Không thể phong hậu cho nàng, và nếu là con gái của Thiền Vu, thì phải cắt đứt quan hệ cha con. Thiên tử Đại Hán sao có thể làm con rể của Thiền Vu Hung Nô? Ban đầu, mọi người còn tưởng Trịnh Thái đang cố ý đối đầu với Lữ Bố, nhưng trong chuyện này mà trái ý Lữ Bố thì quả là không khôn ngoan. Nhưng nghe đến đây, mọi người đều hiểu. Ý của ông là không phải Đại Hán gả công chúa, mà là Hung Nô phải gả công chúa qua đây, hơn nữa nàng không được giữ quan hệ cha con với Thiền Vu, vì nếu không, Lưu Hiệp sẽ bị xem là con rể của Thiền Vu Hung Nô, điều đó không thể chấp nhận được. Dù xét về tuổi tác, Lưu Hiệp quả có thể coi là bậc cháu của Hô Trù Tuyền, nhưng Thiền Vu đó không có tư cách này. Nghe vậy, Lưu Hiệp thoáng ngần ngại. Đây là muốn cưới công chúa Hung Nô cho mình sao? Nghe nói phụ nữ bên đó không tắm rửa, đem một người như vậy vào cung cũng khá khó xử. Chưa kịp nói gì, sứ giả Hung Nô đã lên tiếng, thiên tử Đại Hán, ý của Thiền Vu là mong bệ hạ có thể gả công chúa cho Thiền Vu Hung Nô của ta. Thật là nực cười. Thuần Vu Gia lớn tiếng, Hung Nô nay chỉ là thuộc quốc của Đại Hán, lại nhiều lần quấy nhiễu biên giới, bệ hạ nhân nghĩa không truy cứu. Các ngươi lấy tư cách gì mà đòi cưới công chúa Đại Hán? Lưu Hiệp thầm thở phào, tốt nhất đừng có công chúa nào qua lại mới hay. Câu nói này có phần xúc phạm, khiến sứ giả Hung Nô nổi giận, các ngươi đang sỉ nhục Hung Nô sao? Phải, thì sao? Lữ Bố quay lại nhìn sứ giả, mặt nghiêm nghị nói, đây gọi là tự chuốc nhục đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.